Dụ hành, chương 1, TG 1, công nhân thân thể cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Phong cầm lấy hai hộp cơm hộp tiến về phía phòng cho thuê. Phía sau Đồng Hương gọi hắn. Với Phong, sao lại ở trong phòng ăn? Nhà cậu ở xa, đổ rác cũng không tiện. Chẳng lẽ giấu phụ nữ trong phòng? Với Phong dùng khăn lông lau mồ hôi. Cánh tay tinh trắng vung lên vắt quần áo ở trên vai ngăm đen. Chỉ cười hắc hắc một tiếng. Cũng không trả lời. Liền đi nhanh về phía trước. Phòng cho thuê xác thật có chút xa. Dân cư thưa thớt. Mua đồ cũng không tiện. Với Phong năm nay 28. Tới thành phố này đã 2 năm. Hắn thân cao 1m9. Mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài lao động. Toàn thân phơi đến ngăm đen. Thân thể tinh trắng luôn hữu dụng. Hắn đi vào cửa trước phòng cho thuê của mình. Phòng rách nát, nhưng khóa cửa chặt đến gắt gao. Cơ bắp hắn run rẩy, vươn bàn tay to mở khóa. Trong phòng mát mẻ, hắn vừa vào cửa liền hít một hơi thật sâu. Không đợi hắn rửa mặt, buồng trong tiếng rên rỉ mềm mại liền truyền ra. Mau tới đây. Từng tiếng rên rỉ cao thấp phập phồng với Phong nghe thấy hạ thân căng thẳng. Trong quần jean giặt đến trắng bệch lều trại đã dựng lên cao cao. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng. Ném áo trên đi. Đi vào. Thiếu nữ bị trói ở trên giường. Gương mặt ửng đỏ. Môi đỏ mềm mại gắt gao cắn môi dưới. Tóc màu đen mềm mại có vài sợi dính ở trên mặt trắng nõn. Mắt hạnh xinh đẹp hàm chứa thủy quang. Hai tay bị dây thừng ma sát đỏ lên. Mặc váy liền áo màu trắng lỏng lẻo. Hai chân thon dài đang kẹp chặt. Không ngừng run rẩy. Thế nào? Thanh âm với Phong khàn khàn đến lợi hại. Lông mày thiếu nữ nhăn lại. Vừa mới giận dữ chừng. Liền lập tức rên rỉ ra tiếng. Nhanh. Tôi muốn đi tiểu. Với Phong sửng sốt. Nhớ tới sáng nay hắn ra cửa chưa cho bé con này đi WC. Lúc này chỉ sợ đã không nhịn được rồi. Hắn xốc lên làn váy thiếu nữ. Bên trong quần lót mảnh khảnh đang gắt gao bao lấy cánh hoa xinh đẹp. Hắn xoa bóp hai lần làm thiếu nữ run kêu hai tiếng. Mới chậm rãi mở miệng. Nếu không muốn tiểu ở trên giường, trước hết hãy làm cho tôi thoải mái. Hắn cởi dây thừng, đem đỉnh lều chạy cao cao đến trước mặt thiếu nữ chọc chọc. Thiếu nữ cơ hồ muốn khóc. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ. Run giọng mở miệng. Cho tôi đi WC. Nhưng mắt lạnh của hắn nhìn chằm chằm nàng. Không mở miệng, thiếu nữ giãy giụa một lát. Rốt cuộc tay nhỏ run rẩy chậm rãi lột quần với Phong ra. Quần cởi ra, dương VT thô to đánh vào trên khuôn mặt thiếu nữ nhỏ mềm mại. Nàng ngây người một lát, phát hiện dương VT thô to kia đã nhét vào cái miệng anh đào nhỏ của nàng. Thời điểm Lâm Mạt Nhi tỉnh lại đã ở địa phương xa lạ này. Nàng mặc áo ngủ, trời còn chưa sáng tối om nàng có chút sợ hãi. Nàng thấy một cái nhà rách nát, muốn xem có người hay không. Nàng gõ cửa, liền thấy một nam nhân cao lớn trên người trần trụi mở cửa ra. Một phen liền đem nàng ôm vào. Thân thể nam nhân lại cứng lại nóng, có cơ bắp sướng vô cùng. Nàng cơ hồ theo bản năng liền mềm ở trên người nam nhân. Nhưng nàng không rõ đối phương có ý đồ gì. Chỉ cắn đầu lưỡi làm mình thanh tỉnh. Nàng thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết. Xinh đẹp cực kỳ. Nhưng nàng vừa thấy nam nhân cường tráng thân mình liền mềm. Nhưng lại cố tình thích sắm vai nhân vật. Sắm vai thiếu nữ băng thanh ngọc khiết yếu đuối nàng rất am hiểu. Hắn đem nàng kéo vào trong phòng. Nàng liền bắt đầu nhẹ giọng kêu to. Đỏ mặt vì thẹn. Kêu một tiếng. Nam nhân liền đem nàng cột vào giường. Đi rồi. Lâm Mạt Nhi có điểm ngốc, nàng tưởng mị lực mình không đủ, nhưng nàng rõ ràng thấy lều trại nam nhân kia sớm đã đỉnh đến cao cao. Nàng âm thầm liếm liếm miệng, tưởng tượng đợi đến lát nữa căn dương về, tê kia lại dài lại thô đem nàng làm liên tục kêu rên. Nộn huyệt cũng đã chảy ra nước, quần lót màu trắng đã ướt lộc cộc, nhưng nam nhân vẫn không trở lại, càng ngày càng lâu, cơn buồn tiểu làm nàng không nhịn được. Nam nhân mới trở về, tuy là trường hợp gì nàng cũng đều gặp qua, nhưng việc đái dầm từ trước đến nay nàng chưa từng trải qua. Nàng nhịn tiểu, nhìn chằm chằm căn dương v, tê thô to, vươn đầu lưỡi linh hoạt phấn nộn liếm quy đầu một chút. Mùi tanh nồng đậm làm thân mình nàng mềm nhũn, suýt chút nữa tiểu ra. Cách chương.